Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 118. Chương 127. Diệp gia bây giờ đang ở Liên Minh cũng không phải bình yên vô sự. Hiện tại Vân gia đã ở dục dịch, nhất là Vân thiếu tướng năng lượng trong cơ thể càng ngày càng không bị khống chế. Chúng ta là dưới tay hắn. Nếu có cái vạn nhất, chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết. Diệp gia chủ trầm ngâm một chút, không cần nhiều chăm chú. Hơi chút cho nàng một tờ anh ta bọn họ chụp ảnh chung là được. Nàng bất quá chính là vận khí tốt một điểm, không cần hoa quá nhiều tâm tư. Hắn đối Diệp Thiều Hoa thật sự ưa thích không đứng dậy. Nhưng là đối vận may của nàng trình độ cũng rất bội phục. Bất quá một cái chưa thấy qua các mặt của xã hội tiểu nha đầu. Khống chế lại có lẽ rất dễ dàng. Bị vô số người nghị luận Diệp Thiều Hoa đang tại ai hiệu trưởng phòng thí nghiệm. Nàng đối mặt, tinh vi dụng cụ bên trên nằm răng quan cắn chặt Suman. Trong phòng thí nghiệm còn có nhiều cái y sư tiến sĩ. Đều khẩn trương mà nhìn dụng cụ bên trên số liệu. Cuồng bạo năng lượng vẫn là bọn hắn trên tinh cầu không có thể khống chế đồ vật. Có bao nhiêu dị sĩ gia tộc cũng bởi vì những thứ này cuồng bạo năng lượng chậm rãi suy sụp. Lại có bao nhiêu thiên tài trong vòng một đêm biến củi mục. Không ai có thể khống chế những vật này. Cho nên đang nghe ai hiệu trưởng nói có người có thể khống chế thời điểm. Cái này mấy cái không quá tin tưởng y học tiến sĩ đều chạy đến hiện trường. Bọn hắn tận mắt thấy nằm ở dụng cụ bên trên Suman đã khống chế trong cơ thể nàng năng lượng. Thư gia lúc trước cũng là đại gia tộc, là vì bạo loạn năng lượng xuống dốc, những người này cũng biết, đúng là bởi vì biết rõ, đang nhìn đến Suman có thể khống chế một bộ phận năng lượng thời điểm. Tất cả mọi người khó nén rung động, Thiều Hoa, Suman nhìn xem trong tay năng lượng. Kinh ngạc ngẩng lên đầu mà nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Phảng phất giống như trong mộng, cái này, ta tính ra sai lầm. Vốn cho là có thể làm cho ngươi khống chế 50%. Không nghĩ tới chỉ có 30%, xem ra còn cần 5 ngày. Diệp Thiều Hoa nhìn xem nàng khôi phục năng lượng, có chút không vừa ý. Trong phòng thí nghiệm người đã nói không ra lời. Bên ngoài truyền thuyết mạnh vũ thần cũng không quá đáng chính là giảm bớt người khác năng lượng. Trong cơ thể mà thôi, nàng đều có thể làm cho không người nào quấy nhiễu khống chế trong cơ thể năng lượng. Lại vẫn ghét bỏ thiếu. Cảm thán qua đi, bọn hắn đáy lòng xông tới đúng là một loại thật sâu sợ hãi. Lúc trước bọn hắn còn cảm thấy Diệp Thiều Hoa cùng Mạnh Vũ Thần do chính là muốn chết. Hiện tại xem ra, chẳng biết hưu chết về tay ai còn nói không rõ chứ. Ai lão sư, ta hiện tại gia nhập Diệp y sư nghiên cứu đội còn kịp ư. Còn có ta. Lúc này thời điểm, có người tiến đến cùng Diệp Thiều Hoa nhẹ nói một câu lời nói. Nghe được câu này, Diệp Thiều Hoa kinh ngạc ngẩng lên con mắt, đừng nói nàng, bên cạnh thân Suman đều quên chính mình vui sướng, cao hứng mà nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Thiều Hoa ngươi có nghe hay không? Ngươi vẫn còn có một cái ca ca. Nhanh, chúng ta đi ra ngoài. Ngươi không phải thật đáng tiếc không có nhìn thấy ngươi cha mẹ ư? Có thể ngươi bây giờ cũng có ca ca. Nàng cũng không kịp thí nghiệm năng lượng của mình, liền lôi kéo Diệp Thiều Hoa đi ra ngoài. Mà ai hiệu trưởng đám người cầm lấy Diệp Thiều Hoa nghiên cứu tư liệu siêng năng nhìn. Semonser Diệp Thiều Hoa bị Suman dắt lấy đi ra ngoài. Lông mày cau lại, nàng lúc nào nhiều hơn một cái ca ca. Ở kiếp trước nguyên đã chết thời điểm người ca ca này đều không có xuất hiện. Như thế nào hiện tại đột nhiên xuất hiện, có lẽ nguyên thân cũng không nghĩ tới, nàng còn có một ca ca. Bên ngoài, Diệp Thiệu Lăng chờ rất không kiên nhẫn, hắn đã đợi Diệp Thiều Hoa 2 ngày, vốn là muốn khuyên bảo nàng về nhà, có thể mấy ngày hôm trước Mạnh Vũ Thần phát một cái cùng Diệp Thiều Hoa mâu thuẫn hơi bác. Diệp gia chủ lại để cho Diệp Thiệu Lăng án binh bất động. Mạnh Vũ Thần hiện tại không dễ chọc. Diệp gia chủ sẽ không có kiên trì lại để cho Diệp Thiều Hoa rồi trở về quyết định. Cũng không có thể bởi vì Diệp Thiều Hoa đắc tội Mạnh Vũ Thần. Diệp Thiều Hoa vận khí là tốt rồi một điểm. thế nhưng quá mức tự phụ, nàng cho là mình có thể mạnh mẽ đến cùng Mạnh Vũ Thần chống đỡ được ư? Diệp gia chủ phái Diệp Thiệu Lăng cùng Diệp Thiều Hoa bên kia câu thông thoáng một phát làm cho nàng đối Mạnh Vũ Thần xin lỗi chuyện này coi như xong. Có thể liền Diệp Thiều Hoa cũng không có nhìn thấy. Diệp gia chủ khí đến triệt để mặc kệ sống chết của nàng. Mặc dù như vậy, lần thứ nhất đã biết Diệp Thiều Hoa tồn tại, Diệp Thiệu Lăng lại không nhịn xuống tìm tới đến. Diệp Thiệu Lăng lúc còn rất nhỏ, cha mẹ của hắn liền mang theo mới gia sinh Diệp Thiều Hoa rời đi. Hắn không muốn theo chân bọn họ lang thang, chỉ chưa tại Diệp gia. Đối cho hắn mà nói hắn cùng Diệp Thiều Hoa không có. Có nửa điểm cảm tình, càng lớn đến ba mẹ vì nàng tất cả đều đã chết. Cũng bởi vậy hắn càng là có thể nói có chút hận nàng. Ngươi chính là Thiều Hoa ca ca. Suman chứng kiến Diệp Thiệu Lăng ăn mặc y phục tác chiến. Con mắt trợn thật lớn. Ngươi dĩ nhiên là đệ nhất quân đoàn người. Diệp Thiều Hoa duỗi lưng một cái. Nói thật, ta cũng không nghĩ tới. Ta còn có một ca ca. Sương mù giáo thảo, đệ nhất quân đoàn, cái này, Thiều Hoa. Ca ca ngươi cũng quá lợi hại a. Về sau ta cũng không cần lo lắng có người có thể khi dễ ngươi rồi. Có ca ca ngươi tại, Suman một câu còn chưa nói xong. Đã bị Diệp Thiệu Lăng cắt ngang. Diệp Thiều Hoa, ngươi lại vẫn về tới Liên Minh. Diệp Thiệu Lăng không có tiếp Suman mà nói. Chẳng qua là nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Ánh mắt kia vô cùng lãnh nhạt. Thiếu chút nữa đem Lâm gia thiếu gia trị chết không đủ. Còn muốn cùng Mạnh Vũ Thần kết thù đúng không? Khâu gia cũng bị ngươi đắc tội đã chết đối không đối. Ngươi là muội muội ta sẽ không động tới ngươi, nhưng là tuyệt đối sẽ không thừa nhận ngươi. Mạnh Vũ Thần hai ngày trước nói tất cả, lúc này đây ngươi muốn hung hăng mà thua bởi trong tay nàng. Nàng cùng Vân gia bên kia quan hệ phức tạp, từ nhỏ ba mẹ liền thiên vị ngươi, ngươi cũng hại chết bọn hắn. Lúc này đây ta sẽ không cho ngươi hại nữa chúng ta Diệp gia cơ hội. Nếu như ngươi còn một điều lương tâm, cũng đừng đối bên ngoài nói ngươi là ta Diệp Thiệu Lăng muội muội. Cái này là ngươi đối chúng ta Diệp gia lớn nhất cống hiến. Ngoặc kép, hết chương.